Lòng Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt tươi cười của Trần Khuynh Địch, cắn răng, từ sau khi bại thêm một lần nữa ở di tích Đại Lôi Âm Tự, hắn đã nhận biết rõ bản thân. Đối với thực lực của mình cũng có một cái ước định đại khái, cũng chính là vì như thế hắn mới có thể phát hiện ra được một điều ở trong trận chiến vừa nãy. Bản thân vẫn không phải là đối thủ của Trần Khuynh Địch như cũ đáng giận. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trần Khuynh Địch, thôi nào. Chúng ta cũng không có thù hận lớn như vậy. Chẳng lẽ không thể ở chung hài hòa hay sao? Được rồi, có không ít người đã chạy đến đây, nếu không đi các ngươi sẽ bị người ta bao vây. Thân ảnh của Truy Phong Thần Bộ xuất hiện ở bên cạnh hai người, tức giận nói ra thần sắc của Trần Khuynh Địch khẽ biến, dù sao thì hắn vốn muốn bắt sống lâu chủ Hắc Y Lâu. Kết quả là đối phương liền bị Long Ngạo Thiên dùng một đao chém chết trong nháy mắt, người chết là hết chứng cứ, sẽ rất khó bàn giao bất quá cũng được rồi. Dù sao thì bản thân chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì làm mới đi đến đây, chết thì cũng đã chết, về phần tin tức mà nói. Huyết Y Lâu cũng chưa bị diệt toàn bộ, lần sau lại tìm nhân vật đứng thứ hai, bắt lại sau đó thẩm vấn là được. Trở về rồi hãy nói. Chết rồi sao, ở bên ngoài Tiêu Thành, tại một tòa thành nhỏ trong Cư Lăng Quốc thuộc 36 quốc Tây Vực, có mấy đạo thân ảnh mặc trường bào màu đen đỏ tập trung ở trong một căn phòng khách sạn, từ trên trường bào mà bọn hắn mặc, có thể nhìn thấy một đóa hỏa diễm sen lẫn hoa sen tạo thành ấn ký, nhìn qua rất mỹ lệ mà tà dị. Tu vi của phiền thành thế nhưng là hợp đạo tôn giả, ai có thể giết hắn, vị tiêu gia kia là không có khả năng, chẳng lẽ là người của quân đội xuất thủ, hoặc là lục phiến môn. Không rõ ràng, nhưng mệnh bài của phiền thành xác thực đã bể nát. Đáng chết, một người ở trong đó gầm lên một tiếng, vỗ lên bàn một trường, trực tiếp đập vỡ nát cái bàn gỗ, khí tức mênh mông tràn đầy ở trong phòng khách sạn. Còn muốn viện siêu khí tức của hợp đạo tôn giả, người này rõ ràng là một vị võ đạo tông sư đến từ Tây Vực. Bình tĩnh, còn chưa xác định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta xác thực là cần phải điều tra một lần, dù sao thì chuyện này cũng dính đến sự bày bố tiếp theo của thánh giáo. Hơn nữa sự hợp tác của chúng ta cùng với vị kia vẫn còn được tiếp tục, lần này phiền thành đột nhiên bỏ mình, chỉ sợ là sẽ làm cho vị kia sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Vị kia hiện tại có liên quan đến đại nghiệp 100 năm của thánh giáo, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Nói đến, bên Đại Chu lại liên hệ với chúng ta sao? Đúng vậy, Đại Chu lần này thế nhưng đã phát đạt, nghe nói bọn hắn đã chiếm được quân đoàn tượng binh mã của Đại Tần trong truyền thuyết, cũng dám nói điều kiện cùng với thánh giáo hư. Cũng không nhớ đến lúc trước đến tột cùng là ai tiếp tế cho bọn hắn, quả nhiên là một lũ không biết ơn, theo ta thấy thánh giáo nên trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Được rồi, đừng đổi chủ đề, hiện tại quan trọng nhất là hiện trạng trong Tiêu Thành. Nam tử đập vỡ bàn trước đó xúc mũ trùm lên, lộ ra một gương mặt người trung niên, tóc vàng mắt xanh, đây là bộ dáng đặc thù của người Tây Vực. Cũng là nguyên nhân vì sao Trung Nguyên lại một mực có bài xích đối với Tây Vực, ở dưới cái nhìn của người Trung Nguyên, Tây Vực không có gì khác với man tộc. Toàn bộ đều là dị tộc. Bản tôn sẽ tự mình đi một chuyến đến Tiêu Thành. Làm phiền thần tôn rồi, mấy đạo nhân ảnh khác chắp tay về phía trung niên tóc vàng, cung kính nói ra. Trên thực tế ở bên trong mấy người ở đây, vị trung niên nam tử tóc vàng mắt xanh này cũng đúng là có địa vị cao nhất, thân làm hộ pháp thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo. Nắm giữ thực lực võ đạo tông sư, khiến cho hắn vô luận là ở bên trên địa vị hay là thực lực, đều muốn viện siêu những người khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn có tự tin đơn thương độc mã tiến về Tiêu Thành chỉ chốc lát sau, nam tử tóc vàng liền rời khỏi khách sạn, biến mất ở trong Cư Lăng Quốc, nhưng mà gần như đồng thời, tin tức có quan hệ đến hành động của đám người Bái Hỏa Ma Giáo đã được chỉnh lý thành hồ sơ, dùng phi ưng chuyển thư đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang ở khu phố giáp danh Tiêu Thành. Đã rời đi. Người của Bái Hỏa Ma Giáo đã hành động, xem ra vị hộ pháp thần tôn có tính tình nóng nảy kia dự định tự mình đi đến Tiêu Thành. Rất tốt. Truyền lệnh xuống, để cho hắn hành động. Ở biên giới Tây Vực, Tiêu Thành nhìn như bình tĩnh, nhưng theo việc người của lục phiến môn đến, Trần Khuynh Địch đại náo một trận, cùng với việc lâu chủ Huyết Y Lâu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bầu không khí liền trở nên hiểm ác trong nháy mắt sau khi trở lại ngự thú trai, Trần Khuynh Địch liền nhìn vào trong phòng khách, bốn người Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cùng với Doanh Phượng Tiên chính là đang tụ lại cùng một chỗ, ở chính giữa có một phần hồ sơ. Doanh Phượng Tiên còn đang ghi chép cái gì đó, bốn người vừa thảo luận, vừa tranh chấp, vừa gật đầu tán thành lẫn nhau. Có kết quả chưa? Sau khi Truy Phong Thần Bộ đi vào đại sảnh liền trực tiếp mở miệng hỏi. Đã có kết luận. Trần Tiêm Tiêm quay người, đẩy chiếc kính mắt không biết lấy được từ nơi nào, giống như có điều suy nghĩ nói ra, qua phần hồ sơ này, vị trai chủ ngự thú trai này là chết ở trong lúc kịch chiến. Toàn thân cao thấp đều là vết thương chí mạng cuối cùng thì là một kiếm xuyên cổ họng. Nhưng qua sự kiểm nghiệm của bộ phận nghiệm thi, lại phát hiện ra tuyệt đại bộ phận vết thương ở trên người thi thể đều không có dấu vết cương khí phá hủy. Còn chân chính tồn tại dấu vết cương khí phá hủy chỉ có ở trên cổ. Trần Tiêm Tiêm lại đẩy kính mắt, nghiêm túc nói ra, cho nên ta suy đoán, trai chủ ngự thú trai không nhất định là sau khi kịch chiến một trận mới chết, mà là bị một kiếm xuyên cổ họng, bị giết chết trong nháy mắt. Về phần các vết thương còn lại, đơn giản là thủ đoạn mà hung thủ dùng để che giấu chân tướng tử vong mà thôi. Liên quan tới điểm này, Trần Tiêm Tiêm nhìn về phía Dương Xuân, mà Dương Xuân thì lại hào hứng nói ra, ta có thể xác định. Những vết máu trên vách tường này tuyệt đại bộ phận đều không phải là máu người, mà là máu ma thú không biết lấy từ nơi nào đến. Còn có, Lạc Tương Tư cũng bước tới trước một bước, nói, đủ loại dấu vết kịch đấu ở bên trong toàn bộ đại sảnh này cũng vô cùng kỳ quái, ta đã thử bắt trước một lần. Nếu như dựa theo loại dấu vết này để tiến hành chiến đấu, trang diện chiến đấu sẽ phi thường vặn vẹo và hỗn loạn, thậm chí là không thành hình người, ví dụ như cái này. Lạc Tương Tư đưa tay chỉ vào một dấu vết trên vách tường. Vị trí của vết kiếm cùng với vết đao này hoàn toàn trái ngược, hết lần này tới lần khác cuối cùng còn có một dấu quyển ấn, căn cứ theo mô phỏng của ta, muốn tạo thành loại dấu vết này, võ giả nhất định phải có ba cánh tay mới được. Còn có hai dấu quyển ấn ở bên cạnh kia, rõ ràng đều là quyển ấn tay phải, hơn nữa từ lực đạo liền biết hoàn toàn được tạo ra từ một người, hơn nữa thời gian đánh quyền ra cơ hồ đều bằng nhau. Nhưng một người làm sao lại có hai bàn tay phải, còn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn tương tự như vậy. Tổng hợp lại tất cả mọi thứ ở trên, Doanh Phượng Tiên là người đứng ra cuối cùng, nói ra, chúng ta nhất trí nhận định, nguyên nhân cái chết của trai chủ ngự thú trai là ngụy tạo, nguyên nhân cái chết chân thực của hắn là bị một võ giả có thực lực vượt xa dùng một kiếm đâm xuyên cổ họng, còn lại những vết thương khác toàn bộ đều là ngụy trang. Đây không phải báo thù tầm thường, mà là một trận mưu sát có dự mưu. Hoặc nói là trận mưu sát này ở trên cơ sở trai chủ ngự thú trai là mật thám của Lục Phiến Môn. Bốc bốc bốc, sau khi nghe xong kết luận của bốn nữ, Truy Phong Thần Bộ không nhịn được vỗ tay nói, trên khắp khuôn mặt đều là sự tán thưởng, Trần Huynh, không thể không thừa nhận ta đã xem thường ngươi, vốn dĩ còn cho rằng ngươi mang theo bốn cái bình hoa, không ngờ được người nào cũng không thua kém đấng mày râu. Chỉ bằng vào loại sức quan sát này, không tiến vào Lục Phiến Môn thực sự là đáng tiếc, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng đều khen một câu hiếm thấy, lợi hại, mà Trần Huynh địch xem như là người trong cuộc. Các nàng nói cái gì, ta vừa rồi đã nghe cái gì cùng cái gì, làm sao ta lại hoàn toàn nghe không hiểu, trong cái chớp nhoáng này. Trần Khuynh Địch thay đổi suy nghĩ liên tục, hắn thấy được ánh mắt bội phục của Truy Phong Thần Bộ, chú ý tới ánh mắt tán thưởng của Long Ngạo Thiên, chú ý tới ánh mắt mong đợi và kỳ vọng của Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm còn có Doanh Phượng Tiên, ở trong đầu của hắn lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở một điểm. Ông! Các muội quả nhiên là không làm cho ta thất vọng, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể nhắm mắt làm như là bản thân biết hết. Bốn nữ liếc nhìn nhau, trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng giúp được hắn. Quá tốt rồi. Đừng kiêu ngạo, còn phải tiếp tục cố gắng. Nhìn bốn nữ nhỏ giọng nói với nhau, Trần Khuynh Địch chính là nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, vậy thì sự tình có quan hệ đến vụ án này, ta sẽ giao toàn bộ cho các muội. Tiếp theo ta còn có một chuyện rất trọng yếu cần phải làm. Cáo từ, sau đó Trần Khuynh Địch liền không có một chút do dự mà quay người đi ra khỏi đại sảnh, mãi cho đến khi đi ra bên ngoài đại sảnh mới dừng lại, chốc lát sau hắn mới mở miệng nói, Quỷ Ảnh, người đang ở đâu? Vâng, bóng đen lấp lóe, thân ảnh của Quỷ Ảnh lặng yên hiện ra, đứng vững vàng ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, trên mặt mang theo thần sắc phức tạp. Người đã phát hiện ra cái gì? Trên cơ bản đều đã được mấy vị phu. Không đúng, các vị tiểu thư nói ra. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, đồng thời bắt đầu nhớ lại những gì mà mấy người Lạc Tương Tư đáng chết. Đoạn hội thoại vừa rồi kia quá dài. Bản thân vào tai trái ra tai phải, đã quên hết rồi. Đại nhân, đột nhiên, ở cửa sân có một vị bộ khoái Lục Phiến Môn đi đến, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch liền chậm chậm đi tới, nói, đại nhân, ở bên ngoài có người cầu kiến, là người của Tiêu gia. Trần Khuynh Địch. Tiêu gia, là gia tộc lãnh tụ của tòa thành này, cái này ta vẫn nhớ. Bọn họ có chuyện gì sao? Bọn họ muốn cầu kiến đại nhân. Cầu kiến ta, Trần Khuynh Địch ngẩn người, muốn gặp ta để làm gì, ta cũng không làm ra chuyện gì. Chẳng lẽ sự tình mình đập huyết y lâu đã bị bại lộ? Không đúng, lúc này mới phát sinh không được bao lâu, làm sao Tiêu gia lại nhận được tin tức nhanh như vậy, còn nhanh như vậy liền tìm tới địa phương mà mình ở. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nói đến hắn bây giờ thế nhưng là xem như người Lục Phiến Môn đến đây bí mật phá án. Tiêu gia lại tìm tới cửa vào cái thời điểm này, chẳng lẽ là thân phận lục phiến môn của hắn đã bị phát hiện? Không đúng, cái này cũng không có đạo lý, hoặc có lẽ là tới thăm dò, không đúng, không đúng, không đúng, có chỗ nào đó không đúng. Trần Khuynh Địch gãi gãi đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được là chỗ nào không đúng. Đi trước tính sau, Trần Khuynh Địch nhanh chân đi về hành lang ngự thú trai, mà ở nơi đó, bốn nữ còn đang kịch liệt thảo luận về manh mối có quan hệ tới vụ án. Mà Truy Phong Thần Bộ thì đang nói chuyện phiếm cùng với Long Ngạo Thiên, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đi vào thì cảm thấy kinh ngạc. Người của Tiêu gia đã đến. Trần Khuynh Địch trực tiếp nói ra. Truy Phong Thần Bộ nghe vậy liền lập tức nhướng mày, bọn họ tới để làm gì? Không biết, bất quá hẳn là tới tìm ta, xem ra sự tình ta đập huyết y lâu hẳn là đã bị Tiêu gia phát hiện, chỉ là không biết thân phận lục phiến môn có bị phát hiện hay không. Phải không? Truy Phong Thần Bộ gật đầu một cái, đã như vậy, người hãy đi gặp một chút đi. Gặp là khẳng định phải gặp, bất quá liên quan đến chuyện này, ta có một cái đề án. Ồ! Các vị, Trần Đại Nhân là ở chỗ này. Ở dưới sự dẫn đường của mấy vị bộ khoái, hai vị đệ tử Tiêu gia đeo bội kiếm bên hông cứ như vậy nhanh chân đi vào trong hành lang ngự thú trai. Vết máu khô trên tường cùng với dấu vết chiến đấu mang theo một cỗ sát khí lạnh lùng đập vào mặt, khiến cho sắc mặt của hai vị đệ tử Tiêu gia đều trở nên trắng nhợt. Bất quá bọn hắn liền chấn định lại, nhìn về phía trung ương đại sảnh mà ở nơi đó, có một bóng người cao lớn đang té quỵ dưới đất, ở ngay vị trí mà trai chủ ngự thú trai chết lúc trước, tiểu khóc tê tâm phế liệt. Hảo huynh đệ của ta. Huynh đệ kết nghĩa ở đào viên, đồng sinh cộng tử. Ngươi làm sao lại bỏ ta lại như vậy? Ồ a a a, tiếng kêu khóc có thể nói là thảm thiết. Huynh đệ. Tại sao ngươi lại đi sớm như vậy? Huynh đệ. Hảo huynh đệ của ta. Ta đã giết cái tên lâu chủ huyết y lâu đáng chết kia, báo thù cho ngươi. Nhưng mà hảo huynh đệ của ta, làm như vậy thì có ích lợi gì đây, ngươi đã vĩnh viễn rời đi rồi. Không, Trần Khuynh Địch quỵ ở chính giữa đại sảnh, âm thầm thu hồi hành tây trong tay, sau đó ngước đầu nhìn lên bầu trời, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống gò má. Mang theo mấy phần kiên cường cùng với bất khuất của nam nhân, còn có sự bi thương và tuyệt vọng khi huynh đệ chết đi. Bờ môi cắn chặt càng là để lộ ra lửa giận cùng với phẫn hận vô tận tốt cho một người đàn ông dám hận dám yêu. Hai vị đệ tử Tiêu gia vào thời điểm đi vào đại sảnh vốn còn mang theo vài phần nóng nảy, nhưng đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn quỵ ở chính giữa đại sảnh, lộ ra chân tình, bọn họ liền không tự chủ được nín thở, không dám đi quấy rầy vị hảo hán đang biểu đạt tình cảm của mình, bọn họ thậm chí còn liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kính nể ở trong mắt lẫn nhau báo thù vì huynh đệ, hơn nữa cũng không phải là thân huynh đệ huyết mạch tương liên, mà là huynh đệ trên đầu môi, ở trên giang hồ bây giờ. Nào còn có thể tìm được dạng anh hùng nam nhi nghĩa bạc phân thiên như thế này, bây giờ càng là lộ ra chân tình, khiến cho người ta nhìn mà sinh kính nể, Tiêu gia giảng trượng nghĩa, hẳn cũng là như thế này. Ý niệm tới đây, hai vị đệ tử Tiêu gia tiếp tục an ổn đứng ở cửa ra vào đại sảnh, không tiến hành quấy rầy vị anh hùng nam nhi này. Mùa thu ngày 8 tháng 8 năm tới, ta sẽ đền thắp cho huynh đệ một nén hương. Người hãy ra đi thanh thản, ta về sau nhất định sẽ diệt hết huyết y lâu, cầm đầu của những tên thích khách kia tới để tế ngươi. Ai tới cũng đều vô dụng, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hảo huynh đệ của ta, mẹ nó. Hai người ở đằng sau kia sao còn chưa đi tới đây? Trần Khuynh Địch vừa rú thảm, vừa chửi ầm lên ở trong lòng, thừa dịp nằm trên mặt đất len lén liếc nhìn đằng sau một cái. Chỉ thấy hai vị đệ tử Tiêu gia thế mà đứng ở bên cạnh lau nước mắt con mẹ nó. Chẳng lẽ các ngươi cũng là hảo huynh đệ với trai chủ ngự thú trai, bằng không thì các ngươi khóc cái gì? Thật hiếm khi có người có tấm lòng son như thế này, thật sự là quá khó được. Khó trách gia chủ lại bảo chúng ta đến mời hắn, Tiêu gia chúng ta làm sao có thể không kết giao với dạng người này đây? Đúng vậy. Trần Khuynh Địch, chuyện gì vậy? Ta đã khóc lâu như vậy, các ngươi làm sao còn chưa đi qua đây, ta đã sắp khóc không nổi nữa. Diễn kịch cũng rất mệt mỏi. Không có cách nào, Trần Khuynh Địch lại rú thảm một tiếng, sau đó dùng sức đánh một chưởng vào trên mặt đất, trong phút chốc toàn bộ đại sảnh đều rung động, còn có một cỗ lực lượng lan đến hai vị đệ tử Tiêu gia, hai người bất ngờ không đề phòng, khẽ hô lên một tiếng. Ai, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, hung tận nhìn về phía sau lưng, đồng thời bộc phát ra khí thế phản hư hợp đạo điên cuồng, trực tiếp xông về phía hai vị đệ tử Tiêu gia kia. À. Tiền bối bớt giận. Chúng ta là đệ tử Tiêu gia, đặc biệt tới mời tiền bối, trên khuôn mặt của Trần Khuynh Địch rất nhanh liền giả ra mấy phần nghi hoặc, hỏi, Tiêu gia, chẳng lẽ là Tiêu gia Tiêu Thành sao? Thấy Trần Khuynh Địch nhận ra Tiêu gia, trên mặt của hai vị đệ tử Tiêu gia lập tức lộ ra biểu tình kiêu ngạo, không sai, phóng nhãn ra toàn bộ Tiêu thành, cũng chỉ có một cái Tiêu gia chúng ta. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, sau đó chắp tay về phía hai người, thật xin lỗi, ta nhất thời quá kích động, làm thương tổn tới hai vị tiểu huynh đệ, thật sự là do ta không phải. Hai vị đệ tử Tiêu gia vội vàng khoát tay, lắc đầu nói, tiền bối đã là hợp đạo tôn giả, lại có tinh thần nghĩa hiệp thật sự, chúng ta kính nể còn không kịp, làm sao lại có thể oan trách đây. Nghĩa hiệp cái gì chứ? Trần Khuynh Địch lập tức cúi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần u ám, ngay cả đại ca của ta. Đại ca kết nghĩa ở Vân Đào, đại ca đồng sinh cộng tử cũng đều không bảo vệ được. Làm sao có thể là hạng người nghĩa hiệp? Vốn dĩ lần này ta đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo, liền chạy tới đây đầu tiên, muốn chia sẻ cùng với đại ca, thế nhưng mà, Trần Khuynh Địch nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói trở nên nghẹn ngào, một cỗ không khí bi thống khó tả lan tràn ra. Tiền bối, hai vị đệ tử Tiêu gia hết sức cảm động mà nhìn Trần Khuynh Địch. Chết sống có số, còn xin tiền bối hãy bớt đau buồn, mặt khác, gia chủ Tiêu gia của chúng ta hy vọng có thể mời tiền bối. Không đi, Trần Khuynh Địch không nói hai lời, lớn tiếng nói, ta muốn túc trực bên linh cữu cho đại ca. Cho dù là chỗ nào cũng không đi. Cũng phải, tiền bối nói rất có đạo lý, Trần Khuynh Địch thấy hai vị đệ tử Tiêu gia lộ ra bộ dạng đồng tình, sắc mặt lập tức biến đổi, xoay chuyển lời nói, ta túc trực bên linh cữu cho đại ca. Trừ phi là có tin tức của cửu địch huyết ý lâu. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Cho dù là chỗ nào cũng không đi. Huyết ý lâu. Ta và các ngươi không đội trời chung, có nghe được hay không, huyết ý lâu. Mà nói ra tin tức của huyết y lâu sau đó dẫn ta đi. Hai vị đệ tử Tiêu gia liếc nhìn nhau, sau đó một người trong đó chủ động đứng ra, nhẹ nhàng nói. Tiền bối, nếu như là huyết y lâu mà nói, Tiêu gia ta hẳn là cũng có thể cung cấp mấy phần trợ giúp, mặc dù bậc đại địch đáng sợ như lâu chủ huyết y lâu đã bị tiền bối chém giết, nhưng huyết y lâu vẫn còn rất nhiều sát thủ ở bên ngoài, hy vọng tiền bối có thể giúp Tiêu gia chúng ta một chút, chúng ta cũng biết là không nên ngăn cản tiền bối túc trực linh cữu. À không. Không quan trọng. Hả? Khụ khụ, ta muốn nói là, chỉ cần có thể báo thù cho đại ca. Đừng nói là túc trực bên linh cữu, coi như là muốn cái mạng của ta cũng không thể chối từ. Tin tưởng đại ca ở trên trời nếu có linh, sẽ hiểu cho ta. Tiền bối, quả nhiên là hạng người hiệp nghĩa. Lâm trai chủ ở trên trời nếu có linh nhất định sẽ vui mừng, Trần Khuynh Địch nặng nề gật đầu một cái, đồng thời nói thầm ở trong lòng, nguyên lai vị trai chủ ngự thú trai này là họ Lâm. Tiền bối, không biết tôn tính đại danh của ngài là gì, đợi chút nữa chúng ta cũng dễ báo lên trên. Tên, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, tên của mình là gì, lúc này khẳng định không thể nói ra tên thật, dù sao thì tên của hắn cũng dính với biệt hiệu sát nhân cuồng ma vang dội toàn bộ Trung Nguyên. Nếu như nói ra tên thật mà nói, có trời mới biết hai vị đệ tử Tiêu gia này có thể lập tức trở mặt hay không lúc này cần phải nghĩ ra một cái tên phù hợp với thân phận bây giờ để ta suy nghĩ. Một nam tử có một đại ca kết nghĩa ở Vân Đào, nghĩa bạc phân thiên, thích làm việc thiện, có tính tình tốt. Hai vị khách khí rồi, ta họ Trần, tên là Trần Chính Nghĩa. Các vị cứ gọi ta một tiếng Trần Đại ca là được rồi, đệ tử Tiêu gia. Trần Chính Nghĩa, cái tên này quả nhiên là người cũng như tên. Hai vị đệ tử Tiêu gia gật đầu một cái, sau đó đồng thời chắp tay đối với Trần Khuynh Địch, xin chào Trần tiền bối, vậy thì việc này không nên chậm trễ, hãy sớm đi tới Tiêu gia chúng ta, gia chủ chờ đã lâu. Được, thân hình đứng dậy của Trần Khuynh Địch đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, chỉ là ngự thú trai của đại ca ta, hai vị đệ tử Tiêu gia ngầm hiểu, xin tiền bối cứ yên tâm. Chúng ta sẽ lập tức hiệp trợ lục phiến môn, phối hợp với bọn hắn phong tỏa nơi đây, không có ai có thể đi vào, cũng sẽ không quấy nhiễu sự an nghỉ của Lâm trai chủ. Đa tạ, Trần Khuynh Địch ôm quyền, sau đó vung tay áo, đi theo hai vị đệ tử Tiêu gia ra khỏi cửa chính, chỉ là hai vị đệ tử Tiêu gia đi ở phía trước dẫn đường. Lúc này cũng đều không nhìn thấy, trong lúc Trần Khuynh Địch nhìn hai người, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười giống như đã có dự tính ở trong lòng Tiêu gia tọa lạc tại phía đông Tiêu thành. Hơn phân nửa nội thành ở phía đông hầu như tất cả đều nằm trong phạm vi thế lực của Tiêu gia, thế lực như vậy cũng không phải là loại cấp bậc như thành thanh đế. Có thể so sánh phải biết rằng thành thanh đế mặc dù cũng là một trong 9 thành Nam Cương, nhưng Nam Cương ở bên trong 4 đại biên hoang có thể nói là tồn tại yếu nhất, tương ứng như thế. Thực lực của thành thanh đế cũng không bằng 4 đại biên hoang khác, nhưng Tây Vực thì lại khác biệt, bái hỏa ma giáo thời thời khắc khắc thăm dò Trung Nguyên, vạn lý liên doanh liên hoàn từng bước. mà Tiêu Thành xem như là một trong những đầu mối hạch tâm then chốt trong đó, cho nên quy mô cùng với thực lực của Tiêu Thành đều nhiều hơn gấp mấy lần Thành Thành Đế. Mà Tiêu gia chiếm cứ nửa cái nội thành phía đông sẽ cường đại bực nào, đương nhiên, cùng so sánh với Tiêu gia thời kỳ toàn thịnh, Tiêu gia lúc này lại yếu hơn không ít cuối cùng. Vẫn là bởi vì một trận biến cố vào một năm trước Tiêu gia nguyên lai còn có một vị lão tổ võ đạo tông sư, một thân tu vi có thể gọi là kinh thiên động địa. Nhưng bởi vì ở trong lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, từ đó liền mai danh ẩn tích, vẫn luôn không có dấu vết, nếu không thì huyết y lâu từ sau khi quật khởi cũng sẽ không hung hăng bá đạo như thế. Trên thực tế Tiêu gia suy yếu chính là bắt đầu từ thời điểm vị lão tổ kia mất tích về sau huyết y lâu xuất hiện, gia chủ Tiêu gia bị trọng thương, liên tiếp đả kích Tiêu gia. Nếu như không phải Tiêu gia còn có danh vọng ở chỗ này, chỉ sợ thế lực của Tiêu gia sẽ còn giảm bớt đi mấy phần, nhưng dù vậy, Tiêu gia vẫn là một trong những thế lực cự đầu trong Tiêu Thành mà sau khi đi theo hai vị đệ tử Tiêu gia tiến vào bên trong phạm vi thế lực của Tiêu gia, Trần Khuynh Địch liền bén nhạy chú ý được. Bầu không khí của Tiêu gia rất không bình thường khác biệt với khu Tây Thành trước đó. Hoàn cảnh sinh sống của Tiêu gia ở khu Đông Thành cho dù là Trần Khuynh Địch cũng đều khá là chấn kinh bởi vì một cái nội thành to lớn. Trần Khuynh Địch thế mà không tìm thấy dù chỉ là một tên ăn mày, hai bên đường phố trên đường đi, trên mặt của mỗi người dân đều mang theo nụ cười ấm áp, lộ ra bộ dáng an cư lạc nghiệp. Võ giả trên đường đi dù là có mấy phần hung hãn, nhưng lại không có tàn nhẫn như giặc cướp cùng với ma đạo, thậm chí có một số võ giả còn tiến hành chào hỏi với dân chúng bình thường bên đường. Nhìn thấy cái bộ dáng quen thuộc kia, hiển nhiên là người quen biết cũ tràng cảnh bực này, làm cho người ta không có cách nào tin nổi nơi này thật ra là ở biên cương Tây Vực, thậm chí là đều ở trong một tòa thành. Hoàn cảnh ở khu Tây Thành cũng có chênh lệch cực lớn cùng với khu Đông Thành, quả thực giống như là sự khác nhau giữa thành nhỏ biên giới cùng với đại thành nội địa vậy. Đây chính là Tiêu gia sao? Từ trên tư liệu, Trần Khuynh Địch biết rõ cái Tiêu gia này đều một mực thực hiện hiệp nghĩa chi đạo, nhưng nói thật, từ lúc ban đầu Trần Khuynh Địch còn là khịt mũi coi thường đối với chuyện này. Hiệp nghĩa ở đâu mà dễ làm như vậy, nhất là ở loại dị thế giới cao võ này, ở trong cái giang hồ lợi ích trên hết này, muốn thực hiện cái gọi là hiệp nghĩa. Cơ hồ liền tương đương với việc đối đầu với hai đạo chính ma. Một ví dụ đơn giản đơn cử nhất, nếu có người ở làm sằng làm bậy địa bàn Tiêu gia, vậy thì nên làm cái gì? Nếu là võ giả ma đạo thì còn dễ làm, dù sao thì hiệp khách cùng với ma đạo cũng chính là tử địch, nhưng nếu như là võ giả chính đạo thì sao? Cũng đừng cho rằng chính đạo thì sẽ không làm sằng làm bậy, ma đạo ở thế yếu, giết chóc trên giang hồ ngược lại phần lớn đều là do chính đạo đưa tới, nếu gặp phải loại người này, cũng sẽ trừng phạt theo quy củ hay sao, nhưng tông môn chính đạo làm sao có thể cho phép một cái Tiêu gia trừng trị đệ tử của bọn hắn. Chuyện này ở trên giang hồ không thể nghi ngờ là một loại hành vi phi thường mất mặt có qua có lại, liên kết cửu oán cho nên cái gọi là hiệp nghĩa trên thực tế, không có chỗ tốt không nói. Ngược lại sẽ gây hại cho bản thân, có lẽ đối với cá nhân mà nói hiệp nghĩa đúng là có tồn tại, nhưng đối với một cái thế lực, đối với một cái quần thể, Trần Khuynh Địch không tin là sẽ thật sự có cái gọi là hiệp nghĩa, chẳng qua chỉ là một đám đạo đức giả. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch lại cảm thấy mình có khả năng đã sai bởi vì chỉ từ cảnh tượng trong phạm vi thế lực của Tiêu gia mà nói, Tiêu gia giống như là vẫn một mực hành hiệp trượng nghĩa. Bất kể là chính đạo hay là ma đạo, ở trong khu Đông Thành đều là thành thành thật thật, không có một chút bất tuân nào giống như là ở những địa phương khác nói một cách khác. Đám gia hỏa này, thực tình nguyện tiến vào chỗ chết đắc tội với người khác, cũng phải hành hiệp trượng nghĩa hay sao, trên đời này thật sự là có một đám người như vậy. Nếu là như vậy thì Trần Khuynh Địch không tin lắm. Trần tiền bối, đã đến nơi rồi, đến rồi. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía trước có một tòa phủ đệ to lớn, tấm biển trên cửa viết hai chữ to Tiêu phủ. Hai tòa sư tử đá ở hai bên cửa ra vào uy vũ hùng tráng, mang theo một cỗ vận vị trấn áp tà dị, Trần Khuynh Địch có thể rõ ràng từ trên người của đôi sư tử đá này, cảm giác được trận pháp chấn động. Trần tiền bối, chúng ta đi vào thôi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, đi theo hai vị đệ tử Tiêu gia nhanh chân đi vào trong Tiêu gia có chỗ khác biệt cùng với bên ngoài khu Đông Thành. Bầu không khí ở trong Tiêu gia càng thêm yên bình, trong nội viện còn có vài tòa kiến trúc giống như học viện, ở bên trong truyền ra tiếng đọc sách. Trời đất có sự công bình. Ở phía trên thì làm sao sớm, ở phía dưới thì làm non sông, tràn đầy sự đa dạng. Cái này, Trần Khuynh Địch nhích nhích khóe miệng, trong đại viện Tiêu gia có học viện, Trần Khuynh Địch cũng chẳng suy nghĩ gì về điểm này nữa, bởi vì phàm là đại tộc thế gia như vậy. Bất luận là dòng chính hay là chi thứ, trên cơ bản đều là do bản thân gia tộc bồi dưỡng, không có khả năng đưa đến học viện của người khác để dạy bảo, nhưng vấn đề là, dạy bảo thì dạy bảo. Vì sao lại phải dạy loại vật này, trời đất có sự công bình, gặp quỷ, người biết tự nhiên hiểu Tiêu gia là một cái thế gia võ lâm. Ngươi không biết còn tưởng rằng Tiêu gia là một phân bộ của Học cung, ngươi hành tẩu ở trên giang hồ, làm sao lại có thể không bị chém, thân làm đệ tử thế gia Võ Lâm. Nên học tuyệt đối không phải là cái gì trời đất có sự công bình, mà hẳn là nên được học tri thức tu luyện ngay cả ở bên trong Thuần Dương cung cũng có học viện tương tự. Nhưng giáo sư giảng dạy cũng đều là tri thức tu luyện, ai sẽ dạy cái gì là trời đất có sự công bình. Hai vị, đây là... Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch liền tiến hành dò hỏi hai vị đệ tử Tiêu gia ở bên cạnh. Hả, tiền bối đang hỏi về học viện sao? Hai vị đệ tử Tiêu gia liếc nhìn nhau, sau đó cười một tiếng, nói, đây là học viện của Tiêu gia chúng ta. Ở bên trong tất cả đều là đệ tử của Tiêu gia chúng ta, bất luận là chi thứ hay là dòng chính, chỉ có vào sau khi lấy được sự tán thành của lão sư học viện. Đệ tử có chính khí ở trong lòng mới được phép tu luyện võ công, đây cũng là quy củ của Tiêu gia chúng ta. Trần Khuynh Địch bội phục gật gật đầu, nói, ông. Không hổ là Tiêu gia, quả nhiên là chính khí trường tồn, cái quy củ rác rưởi gì vậy không biết. Trần Khuynh Địch nhổ nước bọt ở trong lòng, cái quy củ này của Tiêu gia rất cùng loại với Phật môn cũng là cần sau khi nghiên cứu Phật kinh mới có thể thu được tiêu chuẩn tu luyện võ công, nhưng mà Phật môn có thực lực gì, Tiêu gia lại có thực lực gì, hai cái thế lực này có thể so sánh với nhau hay sao? Hơn nữa nghiên cứu Phật kinh cũng có sự trợ giúp đối với tu luyện võ công Phật môn, nhưng học viện Tiêu gia dạy những vật này sẽ có trợ giúp gì đối với võ công? Cho dù là Nho gia Đại Càn, cũng có võ nho chuyên môn tu luyện võ công, nhưng Tiêu gia thì có cái gì, cũng khó trách những năm này Tiêu gia lại trở nên suy yếu dựa theo ý nghĩ của Trần Khuynh Địch. Tiêu gia duy trì loại hiệp nghĩa này cố nhiên là không sai, nhưng phương pháp áp dụng lại sai, duy trì hiệp nghĩa cũng phải được xây dựng ở trên cơ sở đầy đủ thực lực. Nếu như ngay cả bản thân Tiêu gia cũng suy yếu, không có đủ sức mạnh để trấn áp, vậy thì còn lấy cái gì để đi duy trì hiệp nghĩa? Chỉ sợ là còn chưa duy trì nghĩa hiệp được một nửa đã bị người ta diệt môn, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Trần Khuynh Địch, là không thể nào nói ra được. Trần tiền bối, gia chủ đã ở bên trong phòng tiếp khách đợi ngài. Ta đã biết. Trần Khuynh Địch thu liễm tâm tư, chỉnh vạt áo ngay ngắn, sau đó nhanh chân đi vào trong phòng tiếp khách. Ở trong phòng tiếp khách, Trần Khuynh Địch liền lập tức thấy được vị gia chủ Tiêu gia trong truyền thuyết kia khác biệt cùng với trong tưởng tượng. Đó là một vị trung niên nam tử nhiều nhất là 40 tuổi, mặc trên người cũng không phải là trang phục xa hoa gì, mà là một bộ áo vải màu xám. Duy nhất lộ ra sự quý trọng trên toàn thân cao thấp, chính là trường kiếm đeo bên hông, trên vỏ kiếm thì dùng tượng văn Đại Càn viết 4 chữ lớn. Chính khí trường tồn, nếu như không phải chuôi kiếm này vừa nhìn liền biết là một chuôi trường kiếm đặc thù, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ không tin tưởng vị trung niên nam tử nhìn như phổ thông, không có một chút khí chất nào trước mắt này, lại chính là gia chủ Tiêu gia. Xin chào Tiêu gia chủ. Trần Khuynh Địch tiến lên, lộ ra vẻ mặt thành tâm thành ý nói, nghe qua Tiêu đại hiệp luôn luôn sinh hoạt mộc mạc, lại hay thích làm việc thiện, có phong phạm hiệp khách thời cổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Làm gì có, trung niên nam tử lắc đầu, sau đó cũng chắp tay đối với Trần Khuynh Địch, nói, tại hạ là Tiêu Nguyên Thần, các hạ cũng là võ giả cảnh giới phản hư hợp đạo. Chúng ta nói chuyện ngang hàng là được, cái xưng hào Tiêu gia chủ này vẫn không nên nhắc lại. Coi như là Trần Khuynh Địch cũng không thể không thừa nhận, vị Tiêu Nguyên Thần này mang đến cảm giác xác thực rất chân thành. Mỗi một tiếng nói cử động đều mang theo vài phần thoải mái cùng với hào khí, đặc biệt không thể không nói, Tiêu gia là một cái gia tộc lớn như vậy, ở Tiêu Thành có thể xưng là thế lực cự đầu. Thân làm gia chủ của một cái thế lực như vậy, Tiêu Nguyên Thần vẫn có thể khách khí với dạng tán tu như Trần Khuynh Địch như thế. Có thể thấy được ở trong sự hào khí của hắn còn có chỗ khôn khéo, trách không được Tiêu gia đến bây giờ vẫn còn có thể duy trì được địa vị. Không biết các hạ là, toàn thân của Trần Khuynh Địch chấn động, lập tức thu hồi tạp niệm, nhìn Tiêu Nguyên Thần nghiêm túc nói ra, ta họ Trần, gọi là Trần Chính Nghĩa. Nhận được sự nâng đỡ của Tiêu gia chủ, gọi ta một tiếng Chính Nghĩa là được. Hà hà, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Trần Chính Nghĩa báo thù cho huynh đệ, sau khi kịch chiến với lâu chủ Huyết Y Lâu, đã chém giết hắn tại chỗ, người như kỳ danh, người cũng như tên. Tiêu Nguyên Thần cười ha ha, nhưng lại nói dẫn một câu, bất quá Chính Nghĩa, cái tên này của ngươi, đúng là có một chút quá đơn thuần, ha ha ha. Trần Khuynh Địch có vẻ lúng túng, bất quá đánh giá của hắn đối với Tiêu Nguyên Thần lại tăng thêm một bậc. Đổi thành người khác cũng không nhất định dám chê cái tên mà Trần Khuynh Địch tùy tiện nghĩ ra này, vậy mà Tiêu Nguyên Thần lại dám nói ra. Hơn nữa còn là lấy một loại phương thức đùa giỡn để nói ra, khiến cho hắn cảm thấy được sự chân thành, cái này thật đúng là kỳ quái. Tiêu gia chủ. Ai? Đã nói rồi, đừng gọi ta là Tiêu gia chủ, gọi một câu Nguyên Thần huynh là được. Ách, được rồi, Nguyên Thần huynh. Tốt. Lão đệ, chỉ bằng vào một câu Nguyên Thần huynh này, lão ca ta cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Tiêu Nguyên Thần vỗ vỗ bả vai của Trần Khuynh Địch, thần sắc đột nhiên nghiêm túc hơn một chút. Đúng rồi lão đệ, có một số việc có thể ngươi còn chưa biết, cái huyết y lâu kia cũng không phải là thế lực bình thường, ngươi phải cẩn thận. Ồ, trong lòng của Trần Khuynh Địch hơi động, trên mặt lại là lộ ra biểu lộ phẫn hận mang theo vài phần khinh thường ở bên trong, chỉ là một cái huyết y lâu. Ngay cả lâu chủ của bọn hắn cũng đã bị ta làm thịt, còn có thể làm ra được chuyện gì, ta hiện tại chỉ muốn triệt để tiêu diệt huyết y lâu, báo thù rửa hận thay cho huynh đệ tốt của ta. Chậc, lão đệ ngươi sai rồi. Tiêu Nguyên Thần thở dài, sau đó nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lai lịch của cái huyết y lâu này cũng không bình thường, lão ca ta đã âm thầm điều tra và nghe ngóng hồi lâu, mới phát hiện ra ở sau lưng bọn hắn, dường như là bái hỏa ma giáo đến từ Tây Vực. Một thân ma công tuyệt đối không hề tầm thường. Bái hỏa ma giáo, trên mặt của Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ khiếp sợ phi thường đúng lúc. Không sai, bất quá. Vẻ mặt của Tiêu Nguyên Thần cứng lại, lão đệ ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù sao ngươi và Lục Phiến Môn cũng có liên hệ, chỉ cần nhờ bọn hắn hiệp trợ ngươi, hẳn là có thể sớm phòng bị. Hả, vẻ mặt của Trần Khuynh Địch cứng lại, sau đó lập tức liền lộ ra thần sắc nghi hoặc, Nguyên Thần huynh nói cái gì vậy, ta và Lục Phiến Môn nào có quan hệ gì? Làm sao có thể nhờ người ta hỗ trợ, nếu không phải ta còn có mấy phần tu vi, chỉ sợ là ngay cả ngự thú trai của đại ca ta còn không thế nào vào được. Thực sự là đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, Trần Khuynh Địch phảng phất như còn nghĩ tới điều gì vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn đập lên trên mặt bàn. Tiêu Nguyên Thần thấy vậy, lập tức kinh dị nói ra, của lão đệ ngươi và Lục Phiến Môn không có quan hệ gì, không thể nào, ta nhớ được trước đó mấy vị bộ khoái Lục Phiến Môn kia đều gọi ngươi là đại nhân. Trong lòng của Trần Khuynh Địch lập tức thầm mắng mấy tên bộ khoái kia không có mắt nhìn, chờ sau khi mình trở về nhất định sẽ điều toàn bộ bọn hắn đến Nam Cương trồng khoai tây. Nguyên Thần huynh nói đùa rồi, mấy vị bộ khoái kia gọi ta như thế nào, ta làm sao có thể quản được, bất quá nghĩ đến mấy vị bộ khoái có cảnh giới hậu thiên kia, ta hẳn là cũng xứng đáng với cái xưng hô đại nhân này, ha ha ha. Ách, đúng. Đúng. Ha ha ha. Tiêu Nguyên Thần cũng phá lên cười, sau đó tự tay rót một chén rượu cho Trần Khuynh Địch. Bất quá nếu như không có sự trợ giúp của Lục Phiến Môn, lão đệ ngươi phải cảnh giác hơn, không biết lão đệ ngươi có biết hay không, ta đã từng bị huyết y lâu ám sát một lần. Ám sát, mặc dù đã đọc được ở trong hồ sơ, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn lộ ra thần sắc nghi hoặc, biểu hiện ra bộ dáng ta không biết. Không sai, ngoại giới đều đồn là lâu chủ huyết y lâu khiến cho ta bị thương nặng, nhưng lão đệ ngươi có biết, một lần kia huyết y lâu xuất hiện mấy vị hợp đạo tôn giả hay không? Mấy vị, Tiêu Nguyên Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm túc duỗi ra ba ngón tay, nói, trọn vẹn ba người. Hơn nữa mỗi một vị đều là cao thủ tu luyện ma công, một thân tu vi tương đối thâm hậu, nếu như không phải lão ca ta ở trong Tiêu gia, có thể mượn dùng lực lượng của trận pháp, chỉ sợ là đã bỏ mạng tại chỗ. Cũng chính vì như thế, Tiêu gia ta mới có thể từ bỏ đại bộ phận thế lực, tùy ý để cho huyết y lâu làm sằng làm bậy ở trong Tiêu thành. Nói như thế, vì huynh thật đúng là cảm thấy hổ thẹn không thôi, không có phóng khoáng như lão đệ ngươi. Nói đến đây Tiêu Nguyên Thần còn thở dài một hơi Lão ca ngươi không cần phải chú ý, Trần Khuynh Địch vội vàng an ủi. Tiêu Nguyên Thần cũng lắc đầu, biểu thị là bản thân không có việc gì. Đúng rồi, tiểu đệ nếu đã tới Tiêu thành, lão ca ta cũng không thể không hoan nghênh, không bằng tối nay ta sẽ thiết yến ở Vân Tiên Lâu, chúng ta hai người giao lưu một phen thật tốt thì như thế nào? Thiết yến? Không sai, ngươi cứ yên tâm, Vân Tiên Lâu ở ngay bên trong phạm vi thế lực của Tiêu gia ta, ta cũng không tin là huyết y lâu thật sự to gan lớn mật như thế, dám động thủ ở trong địa bàn Tiêu gia ta. Nếu như Nguyên Thần huynh đã mời, ta tại sao lại không đến đây? Trần Khuynh Địch cười ha hà nói, trực tiếp đáp ứng lời mời của Tiêu Nguyên Thần. Tiêu Nguyên Thần thấy vậy cũng là cười ha hà trong lúc nhất thời, trong phòng tiếp khách tràn đầy không khí khoái hoạt. Trần Khuynh Địch sau khi chào tạm biệt với Tiêu Nguyên Thần, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi ra khỏi đại viện Tiêu gia, mà vào một giây sau khi bóng lưng của hắn biến mất, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười của Tiêu Nguyên Thần liền thu liễm lại trong nháy mắt, lông mày càng là nhíu chặt. Trong bóng tối, một bóng người lặng yên xuất hiện ở sau lưng của Tiêu Nguyên Thần. Gia chủ, Tiêu Nguyên Thần lắc đầu, lại suy tư trong chốc lát, cuối cùng chắc chắn nói, tên Trần Chính Nghĩa này tuyệt đối là có vấn đề, thời gian trở lại một canh giờ trước đó. Sau khi Trần Khuynh Địch rời đi theo đệ tử Tiêu gia, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, còn có Truy Phong Thần Bộ và Long Ngạo Thiên đi ra từ hậu viện ngự thú trai. Sư huynh giống như đã đi đến Tiêu gia. Đúng vậy. Sư huynh chủ động đứng ra để hấp dẫn ánh mắt cho chúng ta cũng cần phải nỗ lực, bốn nữ cùng nhìn nhau, cùng nghĩ đến đề án trước đó của Trần Khuynh Địch. Lần này ta đi đến Huyết Y lâu đại náo một phen, nếu như ở trong Tiêu Thành thật sự có Dư Nghiệt Đại Chu hoặc là bóng dáng ma giáo Tây Vực mà nói, bọn hắn nhất định sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người của ta, hơn nữa nhất định sẽ hoài nghi ta có quan hệ cùng với Lục Phiến Môn, cho nên không qua bao lâu hẳn là sẽ có người đến dò xét ta. Bất quá vào thời điểm ta diệt Huyết Y lâu, tự xưng là huynh đệ của trai chủ Ngự Thú trai, cũng không lộ ra thân phận Lục Phiến Môn, bởi vậy mặc dù ta đã bị bại lộ thân phận, nhưng các ngươi hẳn là còn chưa bị bại lộ, tối thiểu là các thế lực ở trong bóng tối còn chưa biết sự hiện hữu của các ngươi, cho nên ta nghĩ. Không bằng dứt khoát một chút, ta đi ở ngoài sáng, các ngươi điều tra ở trong bóng tối, làm như vậy hẳn là sẽ dễ dàng tìm ra manh mối hơn. Ý kiến của Trần Khuynh Địch kỳ thật rất đơn giản, cũng chính là chiến thuật mồi nhử phi thường thông thường, Trần Khuynh Địch dùng bản thân xem như là mồi nhử, hấp dẫn những thế lực bởi vì lâu chủ Huyết Y lâu bị giết mà chú ý tới, sau đó những người khác sẽ ở trong bóng tối điều tra những thế lực này, bắt được Dư Nghiệt Đại Chu. Còn có ma đồ của Bái Hỏa Ma Giáo, trong đó cái kế hoạch này trên thực tế mà nói là không có vấn đề gì. Thật muốn nói có thiếu sót, cũng chỉ là đối với Trần Khuynh Địch mà thôi, loại chiến thuật mồi nhử này thực sự là quá nguy hiểm, sơ sẩy một cái. Nói không chừng cũng sẽ bị người của Dư Nghiệt Đại Chu cùng với Bái Hỏa Ma Giáo tìm tới cơ hội mà chiến thuật mồi nhử, nếu như mồi nhử chết rồi, vậy thì chính là ăn trộm gà không được lại mất nắm gạo. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm ra manh mối trong một thời gian ngắn nhất. Phân công hợp tác, Truy Phong Thần Bộ đột nhiên mở miệng nói, ta và Phi Long Thần Bộ hành động cùng nhau, bốn người các ngươi hành động cùng nhau, như thế nào? Có ý tứ gì? Trần Tiêm Tiêm nhướng mày, còn cần thiết phải phân công hay sao? Dù sao cũng đều là điều tra. Đương nhiên là cần thiết, Truy Phong Thần Bộ cười cười, nói, trước đó Tổng Bộ đầu đại nhân thế nhưng đã thông báo, lần này không chỉ là điều tra, đồng thời cũng là thí luyện giữa Phi Long Thần Bộ cùng với Thuần Dương Thần Bộ. Nếu như không phân công hợp tác, đến lúc đó nếu như thật sự điều tra ra được cái gì, lại phân chia công lao cùng với thành quả như thế nào. Cái phương diện này Tổng Bộ đầu thế nhưng đã đặc biệt nhắc nhở ta phải chú ý, cho nên phân công hợp tác là tốt nhất, hơn nữa Tổng Bộ đầu còn muốn ta tận lực tuân theo nguyên tắc công bình. Ở phe của Thuần Dương Thần Bộ có bốn người các cô, ta tự nhiên là chỉ có thể đi giúp Phi Long Thần Bộ. Đương nhiên, nếu như Phi Long Thần Bộ không muốn thì ta cũng không cưỡng ép, Truy Phong Thần Bộ trừng Long Ngạo Thiên một cái, Long Ngạo Thiên thì lộ ra thần sắc lạnh lùng, làm cho người ta không nhìn ra được ý nghĩ trong nội tâm của hắn, bất quá chỉ chốc lát hắn liền gật đầu một cái, nói, cứ như vậy đi. Được. Thấy Long Ngạo Thiên cũng đã đáp ứng, hơn nữa lời nói của Truy Phong Thần Bộ quả thật là có đạo lý, Trần Tiêm Tiêm cũng chỉ đành không cam lòng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật nói đến nguyên nhân nàng không muốn chia ra hành động, vẫn là xem về mặt chiến lược của Long Ngạo Thiên cùng với Truy Phong Thần Bộ, nếu như không có hai người bọn họ mà nói. Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Dương Xuân đều liếc nhìn nhau một cái. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được ánh mắt giống nhau, không có hai người Truy Phong Thần Bộ cùng với Long Ngạo Thiên cũng không thành vấn đề. Chỉ bằng vào chúng ta cũng có thể giúp được sư huynh. Sau khi Truy Phong Thần Bộ cùng với Long Ngạo Thiên rời đi, bốn nữ lần thứ hai tụ tập lại, trải rộng ra một phần hồ sơ hơn 10 trang ở trên bàn, ở phía trên được viết chữ nhỏ rậm rạp chẳng chịt. Tất cả đều là tình báo có quan hệ đến trai chủ Ngự Thú trai, còn có mối quan hệ của vị mật thám Lục Phiến Môn này ở trong toàn thành. Mọi người, ta phải nói trước. Trần Tiêm Tiêm mở miệng trước, nói, ta đã đọc qua phần hồ sơ này từ đầu đến đuôi, không thể không nói, vị trai chủ Ngự Thú trai này đúng là có quan hệ nhân mạch rất tốt, cơ hồ tất cả các thế lực trong Tiêu Thành đều có thiện duyên với hắn, ngay cả Tiêu gia kia cũng đều có quan hệ đối với hắn, vô luận nghĩ như thế nào cũng đều không có lý do bị giết. Chỉ có thể là diệt khẩu. Hơn nữa người diệt khẩu hẳn là biết rõ thân phận mật thám của hắn. Hẳn là trai chủ Ngự Thú trai đã chiếm được tin tức phi thường cơ mật gì đó, lúc này mới bị diệt khẩu. Nếu không thì một kẻ mật thám bị bại lộ kỳ thật sẽ có tác dụng rất lớn, có thể chuyển lại loại hình tin tức giả, không có lý do gì mà lại lập tức bị diệt khẩu như vậy. Như vậy vấn đề đã đến, trai chủ Ngự Thú trai rút cuộc đã chiếm được tin tức gì, bốn nữ ngươi một lời ta một câu, lập tức liền suy luận ra một cái kết luận. Mặc dù không có khả năng khẳng định đây chính là câu trả lời chính xác, nhưng ít ra là cũng tồn tại một cái khả năng như vậy. Các ngươi nói xem, Dương Xuân đột nhiên mở miệng nói, vị mật thám kia có thể vào trước khi chết đã lưu lại đầu mối gì hay không, ví dụ như giao tin tức mà mình lấy được cho người đáng giá tín nhiệm, kiểu như vậy. Người đáng giá tín nhiệm, Lạc Tương Tư nhíu mày, nói, thế nhưng nhóm người Ngự Thú trai đã sớm được điều tra qua, căn bản là cái gì cũng đều không biết, hơn nữa hắn thế nhưng là mật thám. Người có thể khiến cho hắn tín nhiệm cũng chỉ có thể là người của Lục Phiến Môn Tiêu Thành đúng không, nhưng mà Lục Phiến Môn ở bên này cũng không đạt được một chút tin tức nào, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên đứng lên, thân làm thủ khoa cuộc thi đồng sinh đại càn, nàng có năng lực đã nhìn qua là không thể quên được, chỉ thấy nàng lấy hồ sơ ra lật xem một hồi, cuối cùng đột nhiên rút ra một trang giấy, chỉ vào một đoạn văn tự ngắn ở phía trên, nói ra. Các ngươi hãy nhìn cái này. Đây là, Doanh Tiên nhìn hồ sơ một chút, nói ra từng chữ từng câu. Theo như hồ sơ, trai chủ ngự thú trai đã từng tình cờ gặp một vị nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa tại Vân Tiên Lâu, hai người vừa nhìn thấy đã yêu. Lâm trai chủ không chỉ xuất tiền để chuộc thân cho nàng, thậm chí còn bởi vì nữ tử kia mà sinh ra xung đột cùng với một cái thế lực ở bên trong Tiêu Thành. Lâm trai chủ thậm chí còn có một đoạn thời gian một mực nghỉ đêm ở Vân Tiên Lâu, không chịu rời đi. Thẳng đến vào một tháng trước khi gặp nạn, hắn mới rời khỏi Vân Tiên Lâu, bất quá vị nữ tử kia cũng đã bị thẩm vấn, nhưng nàng hoàn toàn không biết gì đối với việc lâm trai chủ tử vong. Bộ khoái cũng không đạt được đầu mối gì có thể tin tưởng, nữ tử này tên là Giao Hồ, là một trong những ngôi sao đang lên của Vân Tiên Lâu. Ngôi sao đang lên, đó là cái gì? Dương Xuân nghiêng đầu một chút, lộ ra vẻ mặt ngây thơ thuần khiết, hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Lạc Tương Tư xuất thân ở thành Thanh Đế không có một chút giải trí nào cũng mở to mắt, lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Cái này, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, lộ ra thần sắc cổ quái nghe loại miêu tả này, Vân Tiên Lâu, dường như là một chỗ thanh lâu tiêu chuẩn. Đột nhiên, có một vị bộ khoái đi nhanh vào trong hành lang, cùng kính hướng về phía bốn nữ nói ra, bốn vị đại nhân, Trần Đại Nhân có tin tức chuyển đến. Tin tức gì? Trần Đại Nhân nói, hôm nay cũng không cần chờ hắn trở về, Tiêu Gia Thiết Yến mời Trần Đại Nhân đến Vân Tiên Lâu, vì tìm tòi hư thực của Tiêu Gia, Trần Đại Nhân liền quyết định đến đó để dự tiệc, Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên. Sau khi rời khỏi Tiêu Gia, Trần Khuynh Địch cũng không trở về ngự thú trai, mà là đi lang thang ở trong Tiêu Thành nếu đã nói là làm mồi nhử. Vậy thì tự nhiên cần phải có bộ dáng của một cái mồi nhử, cho nên Trần Khuynh Địch trực tiếp nhấc lên một cơn bão mua sắm ở khắp trong thành. Dùng hình tượng quý công tử ra tay hào phóng xuất hiện ở trong mắt của rất nhiều thương gia Tiêu Thành, cũng hấp dẫn lực chú ý của không ít người ven đường. Thậm chí còn có một số gia hỏa lòng mang ý đồ xấu muốn đánh cướp hắn, kết quả đương nhiên là toàn bộ đều bị Trần Khuynh Địch kéo vào trong hẻm nhỏ đánh cho như đòn. Sau đó liền ném vào trong đống rác, cứ như vậy mãi cho đến lúc mặt trời lặn, Trần Khuynh Địch mới tìm một người kéo xe trên đường, chuẩn bị tiến về Vân Tiên Lâu để dự tiệc. Bất quá vào thời điểm ở hắn nói ra cái địa điểm này, lão hắn kéo xe lại lộ ra biểu lộ quỷ dị, nên nói như thế nào đây, loại biểu lộ tức cười này. Sao vậy, cái địa chỉ này có vấn đề gì à? Không. Làm sao lại có vấn đề được? Lão hắn cười ha ha nói, nhìn công tử trẻ tuổi như vậy, đi đến địa phương đó cũng là chuyện đương nhiên, nói đến đó cũng chính là chỗ ở của thần tiên, coi như là lão hắn ta. Cũng chỉ thử đi đến đó một lần, kết quả rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, đã kém chút nữa bị bà nương trong nhà đánh chết. Ồ, chỗ ở của thần tiên, kém chút nữa bị bà nương trong nhà đánh chết. Bất quá công tử, Vân Tiên Lâu thế nhưng là thanh lâu đắt tiền nhất ở Tiêu Thành chúng ta, công tử hẳn là khách đến từ bên ngoài, cần phải chuẩn bị kỹ càng bạc ở trong túi A. Nghe nói ở nơi đó cũng không cho ký sổ, nếu như không có tiền là sẽ bị đánh cho một trận no đòn. Trần Khuynh Địch. Người vừa mới nói cái gì? Vân Tiên Lâu là cái gì? Thành Lâu, sao vậy công tử? Trần Khuynh Địch kém một chút đã phun ra một ngụm máu tươi, gặp quỷ. Tên gia hỏa Tiêu Nguyên Thần kia thế mà mời bản thân đi Thành Lâu, còn nói Thiết Yến ở trong Thành Lâu, đậu xanh rau má. Trách không được Tiêu gia lại suy yếu. Gia chủ lại là một kẻ già mà không biết xấu hổ, cái này thật sự là. Hắc hắc. Trần Khuynh Địch vừa thống mạ ở trong lòng, vừa chậm rãi cong khóe miệng lên, lộ ra biểu lộ muốn cười có nên đi hay không, cái vấn đề này còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên là phải đi. Nói đùa, Thanh Lâu thì làm sao, tâm của ta trong vắt như gương sáng, hành động đều là chính nghĩa. Mặc dù là ta đi Thanh Lâu, mặc dù là ta đi dự tiệc, mặc dù ở trong Thanh Lâu đều là nữ hài tử xinh đẹp, sẽ còn làm một chút sự tình ngượng ngùng cùng với các nàng ở trong phòng, nhưng vậy thì như thế nào?